khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 725, quả quyết chịu thua. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, Vô Thiên Bình phục tâm tình. Cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lão bản, Yêu Đế hiếu kỳ đánh giá Lạc Xuyên. Thanh niên trước mắt, cũng là cái kia khởi nguyên thương thành lão bản A, ngoại trừ nhìn qua hơi bị đẹp trai bên ngoài. Lại không có có chỗ đặc thù gì. Bất quá Yêu Đế khắc sâu minh bạch. Lớn nhất chỗ bình thường thường thường ẩn chứa bất khả tư nghị nhất chỗ. Tựa như ngay sau đó, yêu thú hoàng tộc Yêu Đế gặp qua lão bản, Yêu Đế bay lượn đến giữa không trung, trịnh trọng nói ra, yêu thú hoàng tộc kính trọng cường giả, Lạc Xuyên đáng giá hắn như thế đối đãi. Ba tên vai quần chúng Phật tổ nhẹ nhàng thở ra, bị Yêu Đế phong cấm thực lực, bị làm thành đệm thật sự là biệt khuất vô cùng. Hiện tại cuối cùng là giải thoát rồi. Lạc Xuyên đối Yêu Đế gật gật đầu. Tuy nhiên tại trực tiếp bên trong đã nhìn qua. Bất quá tận mắt thấy cùng tại trực tiếp bên trong nhìn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Quảng cáo. Yêu Đế trên thân mang có một loại kiệt ngao khí tức. Lại thêm cái kia quen thuộc bề ngoài. Lạc Xuyên trong lòng có điểm cảm thán. Phật chủ nhìn lấy Lạc Xuyên, tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút hoảng. Căn cứ lấy được tin tức, khởi nguyên thương thành lão bản thực lực tối thiểu là thánh nhân cấp bậc, mà lại có cực lớn khả năng đã vượt qua thánh nhân. Phật chủ cẩn thận suy tư một chút thực lực của mình cùng Tu Di Sơn nội tình. Giống như tiêu rồi, Lạc Xuyên nhìn về phía Phật chủ. Phật chủ cũng không hiểu biết trực tiếp sự tình. Bất quá hắn thấy, Lạc Xuyên hẳn là biết được hắn. Nếu không cũng sẽ không đích thân hiện thân. Phật chủ hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, Tu Di Sơn Phật chủ, gặp qua lão bản, Lạc Xuyên tiếp tục gật gật đầu. Không khí hiện trường, có chút kỳ quái, không chỉ là Tu Di Sơn người, thì liền quan sát trực tiếp khách hàng nhóm. Cũng đều nắm chặt bàn tay. Bọn họ ào ào chờ mong lấy. Lạc Xuyên đến đón lấy chuẩn bị làm chuyện gì? Tu Di Sơn, cùng ta suy nghĩ có chút khác biệt. Lạc Xuyên mở miệng, thanh âm truyền đến Vô Thiên trong tai. Cùng suy nghĩ khác biệt. Nói cách khác, Tu Di Sơn hình tượng vượt qua đoán trước A, Phật chủ tư duy phi tốc khuếch tán. Bất quá lão bản không có trước tiên động thủ. Nói cách khác, cũng không định ỷ vào vũ lực giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Phật chủ trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có chút cảm thán. Tràng diện này, giống như có chút quen thuộc. Tu Di Sơn trước kia vị trí, giống như cũng là lão bản vị trí. Đây đều là Phật chủ ý niệm trong lòng. Không có chiếm cứ bao nhiêu thời gian. Phật chủ chắp tay trước ngực. Nói một tiếng Phật hiểu, A-di-đà Phật, trước đó phù đồ tôn giả một chuyện là Tu Di Sơn sai lầm. Ta sẽ cung cấp đầy đủ bồi thường. Quảng cáo, Tu Di Sơn ba tên vai quần chúng Phật tổ cùng những cái kia Phật môn bên trong người. Ào ào chắp tay trước ngực, Phật chủ thánh minh, Yêu Đế bĩu môi, đối với Phật chủ loại này quả quyết chịu thua biểu thị rất khinh thường. Không phải đâu. Lão bản vừa mới qua đi, Phật chủ liền trực tiếp không đánh. Hổ cuồng kinh ngạc mở to hai mắt. Chậc chậc chậc, không hổ là Tu Di Sơn. Cái này cách làm ngược lại là không có vượt quá dự liệu của ta. Phạm Thừa Thiên lắc đầu cười nói. Phật chủ rất sáng suốt, tự biết không địch nổi tình huống dưới nếu vẫn lựa chọn xuất thủ. Cùng ngu ngốc không hề khác gì nhau. Ứng Vô Cực phê bình, bất quá ta cảm giác, đến đón lấy cần phải còn sẽ phát sinh cái gì. Thanh âm nhìn quầy đầu nhìn trực tiếp Lạc Xuyên liếc một chút. Cái sau biểu lộ tuy nhiên vẫn là trước sau như một bình thản. Nhưng lại mang theo một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như, lập mưu cái gì, tuy nhiên không biết trong lòng vì sao lại xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng thanh âm vẫn là quả quyết thu hồi tầm mắt của mình. ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn vẫn chưa ảnh hưởng người xem hào hứng. Ngược lại làm cho bọn họ càng thêm chờ mong. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.